Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750 bố trí. Phải biết rằng bọn họ chính là thập cấp tốc độ, phía sau không đuổi kịp người cấp bậc quá thấp. Dương Kiến Thái phía trước liền nói quá, tận khả năng phát huy sở hữu tốc độ, giảm trong thời gian ngắn. Cao cấp năng giả tự nhiên đi trước qua đi bố trí. Liền tính bị người lôi kéo chạy cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trương Vĩ Kiệt nuốt hạ nước miếng. Mà Vân Tiếu Phùng Trình Trình cùng với Mễ Giai ba người vì phối hợp Tề Thiên, cho nên chậm bọn họ không ít. Căn bản là không biết chuyện này. Diêu Lộ Lộ còn thỉnh thoảng hướng tới phía sau nhìn lại, thậm chí đảo chạy. Cư nhiên phát hiện Bạch Linh thân ảnh không có, chỉ là một cái bóng dáng mà thôi. Nói không chừng căn bản là không phải nàng. Mã Thiên Nhạc đánh chết cũng không tin không có dị năng Bạch Linh có thể chạy nhanh như vậy. Người khác vừa nghe cảm thấy thật đúng là không thể tin. Phỏng chừng kia Bạch Linh nhất định là ở vừa mới bọn họ không chú ý thời điểm liền rơi xuống mặt sau. Cũng là ăn mặc người như vậy không phải không có. Trương Vĩ Kiệt thở dài, lập tức làm như yên tâm giống nhau. Mà cùng Bạch Linh kể ra sự tình, Dương Kiến Thái tinh thần kích động, căn bản là không có nhận thấy được Bạch Linh tốc độ. Phảng phất nàng vốn nên như vậy, tốc độ giống nhau. Người khác chuyên chú chạy, làm sao có thời giờ quan sát người khác. Liền tính quan sát tới rồi Bạch Linh, cũng sẽ không hướng tốc độ phương diện này tưởng. Thập cấp dị năng giả nhóm tốc độ tự nhiên bay nhanh. Bất quá 20 phút thời gian bọn họ liền tới rồi kia một tảng lớn cây Tùng Lâm Mani. Lúc này mọi người đứng ở này giống như thượng vạn năm giống nhau thô tráng cây cối dưới, giống như là một cái tiểu món đồ chơi. Ngô Sóng cau mày đi theo cầm không ít dây thừng Bạch Linh phía sau thoát ly mọi người. Quay đầu nhìn kia chúng vây quanh Dương Kiến Thái người, phảng phất không một người chú ý đến bọn họ. Bất quá cũng là từ tiến vào này phiến cánh rừng thời điểm, cùng Dương Kiến Thái đi tốt đang trước mặt Bạch Linh cầm đồ vật liền hướng bên này. Ngô Sóng, những việc này để cho ta tới. Ngươi về trước phục hạ ngươi năng lượng, vẫn luôn lại háo có thể. Bạch Linh thông qua chạy vội không những không mệt, hơn nữa giống như là làm một cái vận động thao giống nhau. Phía trước săn giết tang thi lưu lại đau nhức đều biến mất, thân thể đặc biệt thoải mái. Nói xong câu đó, Bạch Linh đã cầm dây chói cầm xuống dưới, hơn nữa đem kia từng luồng ninh ở bên nhau dây kéo hủy đi thành hệ dây thép, nhanh chóng đánh tiết, cắt thành mấy cái dây thép tuyến, tránh cho chặt đứt lúc sau, sở hữu bẫy dập đều không có. Theo sau xuyên qua ở 20-30 căn cây tùng chi gian, bất quá vài phút công phu liền chuẩn bị cho tốt, ngay sau đó dựa vào một bên đại thụ biên, tiểu tọa nghỉ ngơi, đồng thời lấy ra ba lô quả táo chưa từng trà lau liền cắn lên. Rốt cuộc tay nàng so quả táo càng dơ, nơi này còn có bánh mì, ăn trước điểm lót lót bụng đi. Từ trạng vạng đến trời tối, bọn họ đều không kịp ăn cái gì. Ngô Sóng vội tiếp nhận Bạch Linh tùy ý ném cho chính mình bánh mì. Bọn họ đồ vật đã sớm ở kia cao cấp tang thi đàn thời điểm bị những cái đó tang thi hủy diệt rồi. Cảm ơn. Ngô Sóng xem không hiểu trước mắt nữ nhân này, nhưng nhìn trong tay mấy cái bánh mì, rồi lại có loại nói không nên lời đi cảm tình. Theo lý thuyết, đi theo nàng, kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mà nàng hiển nhiên cũng mang theo uy hiếp bộ dáng bức bách bọn họ. Nhưng ở chung lúc sau, nàng cùng bọn họ nói chuyện không giống như là lâm ra những cái đó các chủ tử mệnh lệnh ngữ khí, Hơn nữa, xem như thế bọn họ suy nghĩ, ăn xong mấy thứ này 3 phút cũng không đến. Ngô Sóng vội đứng dậy, đi theo nàng mảnh khảnh thân ảnh hướng đại bộ đội phương hướng mà đi. Ngược lại nhìn nàng bố trí bẫy dập địa phương, bởi vì bị nàng làm ấn ký cho nên thực hảo nhận. Hết chương.